Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1698, kết cục nhóm thần tướng 2, góc truyện audio.com, chạy, đồng bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó vẫn lạnh nhạt tùy ý cười, hư giới ảo cảnh đột nhiên mở rộng tràn ngập ra. Phải biết rằng, ở hòn đảo bay hư giới ảo cảnh của hắn lọt vào áp chế cũng có thể duy trì phạm vi 300 triệu dặm. Ở thế giới dân bản xứ nơi này không có bất cứ áp chế gì, hư giới ảo cảnh của hắn một ý niệm liền có thể bao phủ hơn phân nửa thế giới, phong yên thần tướng, thiết vân thần tướng ở dưới vô tận ánh sao chiếu rọi chỉ có thể phi hành tốc độ cao trốn chạy, nào chạy ra khỏi phạm vi ảo cảnh. Hoành, hư giới ảo cảnh khủng bố nháy mắt bao phủ phong yên thần tướng, thiết vân thần tướng cùng với hài cốt thần tướng. Phong yên thần tướng ánh mắt mê man, trong nháy mắt đã trầm luân. Không ổn, Thiết Vân thần tướng càng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng rít gào, trong mắt thậm chí có một tia tuyệt vọng. Lúc thật sự lọt vào hư giới ảo cảnh khủng bố này lôi kéo, mới biết được là đáng sợ cỡ nào. Thiết Vân thần tướng biết bọn họ vẫn đã xem nhẹ vị phi tuyết đế quân kia. Giờ phút này Thiết Vân thần tướng cũng chỉ còn lại có ước chừng một thành thực lực, đây còn là bởi thân thể hắn khá mạnh. Tộc đàn dân bản xứ tu là huyết mạch khác nhau, thực lực cũng khác nhau, có một số thân thể đặc biệt cường đại. Có một số sở trường thao túng sấm sét, Thiết Vân thần tướng có thể bảo trì một tia tỉnh táo tuy có thể phát huy một thành thực lực nhưng mà. Vù, tinh quang chi chủ lại là một tay chụp về phía hài cốt thần tướng, một tay chụp về phía Thiết Vân thần tướng. Phi tuyết đế quân, hài cốt thần tướng phát ra tiếng rít gào, hai tay đều cầm một thanh chiến đao, giận bổ về phía tinh quang chi chủ, ầm tương đương tương đương tương đương, bàn tay khổng lồ của tinh quang chi chủ đập xuống, hài cốt thần tướng ở dưới việc ngăn cản ảo cảnh khủng bố quấy nhiễu, miễn cưỡng thi triển chiêu số, ở dưới bàn tay ánh sao này vẫn phá thành mảnh vụn, hắn trực tiếp bị đánh lui. Vù, một cái tay khác va chạm với Thiết Vân thần tướng lại trực tiếp hộc máu bị thương nặng, đồng thời một đám nguyên lão tinh quang nhất tộc những cao thủ đứng đầu cũng tạo thành chiến trận, từng người ngao ngao đánh ra. Bọn họ kết thành chiến trận trái lại cũng có thể địch nổi tiêu chuẩn mới vào hoàng cấp, nếu là bình thường, mặc dù kết thành chiến trận nào có tư cách giao thủ với Thiết Vân thần tướng. Hiện nay chiến trận của bọn họ giống như đè đánh Thiết Vân thần tướng. Hơn nữa còn có bàn tay khủng bố của tinh quang chi chủ. Phành phành phành, chỉ thời gian một nhịp thở Thiết Vân thần tướng đã bị bàn tay khổng lồ nháy mắt trực tiếp vây khốn. Đáng chết, Thiết Vân thần tướng bi phẫn vạn phần, nếu là không chịu ảnh hưởng, tinh quang chi chủ mượn dùng thế giới lực quê hương cũng chỉ tương đương với hắn. Nhưng hôm nay thực lực của hắn kịch liệt giảm, lại lọt vào vây công, đường đường thần tướng thế mà bị bắt sống. Về phần muội muội hắn phong yên thần tướng lâm vào ngủ say đã sớm bị bắt sống. Oành oành oành. Vị hài cốt thần tướng kia phẫn nộ cuồng bạo dị thường, cầm một đôi chiến đao uy thế tung hoành bốn phương đánh từng tòa chiến trận đều lui về phía sau, chỉ có tinh quang chi chủ mới có thể đè hắn một bậc, nhưng ưu thế cỡ này thậm chí cũng không thể làm bị thương hài cốt thần tướng. Không có cách nào cả, hài cốt thần tướng thân thể quá cường đại. Tuy lọt vào chiêu số ảo, góc truyện audio.com, cảnh ảnh hưởng, nhưng thân thể hắn chưa yếu đi một chút nào. Thân thể hắn quá mạnh, chỉ sợ vẫn bảo tồn ba thành thực lực. Tinh quang chi chủ truyền âm cho đông bá Tuyết Ưng, ta mượn dùng thế giới lực quê hương, hắn giờ phút này cũng có 6-7 thành thực lực của ta không bắt được hắn, thậm chí thân thể hắn quá cường hoành, ta cũng không gây thương tổn được hắn. Đông bá Tuyết Ưng nghe xong kinh ngạc than thở, đây còn là chỉ tam thành thực lực, nếu là hoàn toàn khôi phục thực lực, hài cốt thần tướng sẽ so với hạ hoàng, bất tử minh đế mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng những người tu hành chiêu số huyền diệu, hạ hoàng bọn họ đánh không lại, giữ mạng cũng không có vấn đề. Phi tuyết đế quân, tốt lắm, ta nhớ ngươi rồi đó. Xa xa hài cốt thần tướng phát ra tiếng rít gào, hắn hoàn toàn bị tinh quang chi chủ áp chế, cũng không cách nào lao vào tinh quang chủ thành, chỉ có thể rít gào không cam lòng bắt đầu rời đi. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, hắn hài cốt thần tướng, dù là Bắc Hà đại đế đều đối với hắn cũng rất khách khí, lần này thế mà ngã ở trong tay một người tu hành của giới tâm đại lục. Tuy bản thân hắn có thể thoát đi, nhưng hắn là dẫn theo thủ hạ thủ lĩnh năm tộc cùng với hai vị thần tướng khác tất cả đều bị bắt. Đây là sỉ nhục của hài cốt thần tướng hắn. Đồng thời, hài cốt thần tướng cũng đưa tin cho Bắc Hà đại đế. Đế quân, thủ lĩnh năm tộc Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng, toàn bộ bị tinh quang nhất tộc bắt sống. Đồng bá Tuyết Ưng xa nhìn vị thanh niên áo giáp xương trắng kia chạy đi đến xa xa, đợi đến lúc ánh sao áp chế khá yếu, mới mạnh mẽ xé rách không gian xuyên qua rời đi. Có thể ở trong 36 thần tướng xếp thứ 2, phóng mắt toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch cũng là siêu cấp cường giả có hạng. Đồng bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, khó trách Đoạn Nha Sơn mạch từ nhiệt tộc dân bản xứ hai tộc đàn lớn này đều không quá coi trọng người tu hành, thật sự chênh lệch quá lớn. Nói tới, người tu hành cùng hai đại tộc đàn của Đoạn Nha Sơn Mạch ở trên thực lực thiếu một cái cấp độ hoàng cấp. Vô địch trong người tu hành, luận chiến lực chỉ có thể xem như vương cấp viên mãn. Bởi vì chiêu số đủ huyền diệu, mới có thể miễn cưỡng địch nổi, mới vào hoàng cấp. Như kiếm chủ chính là miễn cưỡng địch nổi vị đại trưởng lão kia. Về phần lúc hoàng, mạnh hơn ra tay, là dựa vào ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước, khiến vị hoàng kia thực lực tổn hao nhiều, kiếm chủ chỉ chạy trốn cũng phi thường gian nguy. Như hạ hoàng, loại này hai đạo đều đạt tới trung cực, lại có chí cao bí bảo, luận chiến lực mới là mới vào hoàng cấp. Mượn dùng chiêu số huyền diệu, thì có thể đấu một trận với hoàng của hòn đảo bay tầm thường, thậm chí đối mặt hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp 8 đại thánh cũng có hy vọng giữ mạng. Bất tử minh đế, nếu thiêu đốt máu trái tim, chiến lực cũng có thể so sánh thần tướng, mượn dùng chiêu số huyền diệu cũng có thể đấu một trận với hai cốt thần tướng. Toàn bộ giới tâm đại lục cũng chỉ có hạ hoàng, bất tử minh đế hai người bọn họ. Người tu hành khác luận chiến lực đều phải yếu hơn một mảng lớn, sao chênh lệch lại lớn tới như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu, Phi Tuyết lão đệ, bên cạnh truyền đến thanh âm kích động của Tinh Quang chi chủ. Tinh Quang nhất tộc 9 vị nguyên lão, đám đông tướng lĩnh. Gocchuyenaudio.com, đứng đầu cùng với rất nhiều tộc nhân xa xa, mỗi người vừa kích động vừa cuồng nhiệt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Cách chương